Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 363, Hoàng Chiêm nỗi nhớ nhà. Góc truyện audio.com. Hiện nay, Phong Tình tạp chí đơn sách lượng tiêu thụ đã ổn định ở 20 vạn sách khoảng chừng. Trái phải, đỉnh cao nhất càng là đạt đến 28 vạn sách. Có thể gọi ham shop tạp chí trong lịch sử một tòa phong bi. Hơn nữa bởi vì cách điệu khá cao, diễm mà không tầm thường. Rất được một ít giai cấp trung lưu cùng phần tử trí thức khen ngợi. Nghiễm nhiên có một loại trở thành lưu hành thời thượng xu thế. Không thể không nói, đối với một bản ham shop tạp chí tới nói, này cũng tương tự là một cái kỳ tích, mà thành tựu thứ cấp bậc đẩy ra, chủ yếu dùng để bổ khuyết cùng tranh cướp chung và cấp thấp thị trường tầm hoan cùng Long Hồ báo hai quyền tạp chí. Thành tích cũng là ngoài ý muốn tốt. Người trước, tầm hoan chỉ nam, tảng khối rất được khen ngợi. Ở đệ nhị sách ra thị trường thời điểm lượng tiêu thụ liền thành công đột phá 10 vạn sách. Càng làm người ta giật mình vẫn là Long Hổ báo. Hay là bởi vì định vị vấn đề. Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm đều không nghĩ đến này bản chủ đánh cấp thấp thị trường tạp chí dĩ nhiên cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Phải thừa nhận chính là, ở đảo Hồng Kông tầng dưới chót nhân sĩ số lượng muốn vượt xa giai cấp trung lưu cùng tinh anh phần tử. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bên trong ham shop lão số lượng cũng vượt xa người sau. Những người này đa số nghèo rớt giai tầng, trong tay tương đối túng quẫn, lại có vài phương diện khác nhu cầu, mà Phong Tình giá cả muốn cao cho bọn họ mong muốn. Tuy rằng động lòng nhưng cũng rất khó chống đỡ thời gian dài đặt mua. Vào lúc này giá cả tiện nghi rất nhiều Long Hồ báo ra thị trường. Vừa vặn liền nghênh hợp đám người kia. Dù cho ở bên trong dung cùng chất lượng trên Long Hồ báo xa không sánh được Phong Tình. Nhưng những này ham shop lão đại đều đối với này cũng không để ý, có thể thoải mái là được. Giá cả còn chưa quý. Lại cùng Phong Tình một mạch kế thừa. Không phải vừa vặn thích hợp bọn họ sao? Quá mức chờ sau này tích góp ít tiền lại mua một bản Phong Tình đi qua làm ẩn được rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, trực tiếp dẫn đến Long Hổ báo dường như kiếp trước như thế. Một khi đẩy ra liền chịu đến các trong giai tầng. Những người trong tay không như vậy dư giả ham shop lão rất lớn hoan nghênh. Đám người kia bùng nổ ra năng lượng liền ngay cả Hoàng Chiêm đều trố mắt ngoác mồm. Chỉ là kỳ thứ nhất dĩ nhiên liền trực tiếp đem Long Hồ báo lượng tiêu thụ đẩy lên 18 vạn sách. Sau khi càng là lũ đổi mới cao, đệ nhị sách liền đột phá 20 vạn. Trực tiếp đuổi kịp Phong Tình. Quảng cáo, chờ cuối tháng thứ tư kỳ ra thị trường thời điểm. Cuối cùng lượng tiêu thụ lại đột phá khủng bố 30 vạn sách cửa ải lớn. Trực tiếp vượt qua Phong Tình. Ở thu được tin tức này thời điểm, Hoàng Chiêm một lần không dám tin tưởng. Chờ luôn mãi xác nhận không có sai sót sau. Cái này thâm niên truyền thông hành nghề người trực tiếp liền choáng váng. Cảm thán liên tục đảo Hồng Kông ham shop lão thực sự là quá nhiều rồi. Như vậy lượng tiêu thụ dưới. Lợi nhuận tự nhiên vô cùng khả quan, Phong Tình đơn bản lợi nhuận dòng đạt đến 5 khối. Khấu trừ nhân công, thu thuế, than nhường ra đi lợi nhuận các loại. Thêm vào tiền quảng cáo, mỗi tháng lợi nhuận dòng đạt đến kinh người 400 vạn. Tầm hoan định giá hơi thấp, chỉ là 6 khối tiền. Lượng tiêu thụ tuy rằng không sánh được nó hai quyền tạp chí, nhưng lợi nhuận cũng không ít. Đơn bản lợi nhuận dòng thành 3 khối, gộp lại cũng có 120 vạn, mà Long Hổ báo càng là ngoài ý muốn, cứ việc bởi vì chủ đánh chính là cấp thấp thị trường. Mỗi bản định giá cực thấp, chỉ có 4 khối, đơn bản lợi nhuận dòng càng là chỉ là 1 khối 5. Nhưng lượng tiêu thụ thực sự quá cao, tính được lại cũng có gần 2 triệu, 3 người lẫn nhau. Riêng là một nhà tạp chí xã mỗi tháng liền có thể cho Hoắc Văn Tuấn mang đến vượt qua 7 triệu tiền lời. Tên thật phù hợp tiền mặt bò sữa. Cũng chính bởi vì Phong Tình tạp chí xã tồn tại. Hoắc Văn Tuấn mới có thể bốn phía nở hoa, triển khai kế hoạch lớn. Mà bởi vì Hoàng Chiêm hiện nay trọng điểm càng nhiều đặt ở Phượng Hoàng Nhật Báo mặt trên. Vì lẽ đó, vì chia sẻ lượng công việc, Hoàng Chiêm đem tạp chí xã chia ra làm hai. Hắn chủ yếu phụ trách Phong Nguyệt, Tầm Hoan cùng Long Hổ Báo thì lại giao mang đến cho hắn hai cái chủ biên phụ trách. Nghe xong Hoàng Chiêm báo cáo, Hoắc Văn Tuấn kinh hỉ, sau khi trong mắt cũng không khỏi né qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ đến Hoàng Chiêm cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Phong Tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển đều vượt qua hắn mong muốn. Hoắc Văn Tuấn không khỏi lại lần nữa cảm thán lúc trước thu phục Hoàng Chiêm anh minh. Lão Hoàng, ngươi làm được rất tốt. Hoắc Văn Tuấn vui lòng khen, trực tiếp vung tay lên. Xét thấy ngươi vì là công ty làm ra cống hiến, ta quyết định đem Truyền Kỳ Văn Hóa năm cổ phần cấp cho ngươi. Muốn ngựa chạy, liền muốn cho nó ăn no. Đạo lý này Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng. Hoàng Chiêm không nghi ngờ chút nào là một nhân tài. Hiếm thấy chính là không chỉ có năng lực, vẫn không có quá dã tâm lớn. Làm người khéo đưa đẩy lại không mất trung thành. Người như vậy Hoắc Văn Tuấn có lòng tin đem trưởng khống lấy. Bởi vậy hắn quyết định lấy ra một phần tân cổ phần của công ty tặng cho Hoàng Chiêm. Đem triệt để quấn vào chính mình trên chiến xa. Nếu như nói trước nghe được chính mình sắp xuất hiện mặc cho mới thành lập Truyền Kỳ Văn Hóa tổng giám đốc thời điểm, Hoàng Chiêm còn không thế nào bất ngờ. Bởi vì này vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng giờ khác này nghe được Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên đồng ý lấy ra năm cổ phần dành cho chính mình, Hoàng Chiêm nhất thời thân thể cứng đờ, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng xem năm con số rất ít, nhưng thành tựu thực tế người phụ trách Hoàng Chiêm sâu sắc biết Phong Tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật Báo hai người tiềm lực. Sự phát triển của tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Truyền Kỳ Văn Hóa khống chế này hai con dưới chừng gà vàng. Sẽ có một ngày tất nhiên sẽ có thể phát triển trở thành vì là truyền thông ngành nghề không thể coi thường bá chủ. Thậm chí có khả năng đi ra đảo Hồng Kông. Ở thế giới trong phạm vi nắm giữ đất đặt chân. Như vậy tiền cảnh Quang Minh công ty. Cổ phần có thể tưởng tượng được đem giá trị bao nhiêu. Năm, cổ phần trong tương lai hay là chính là một phần to lớn tài sản. Hoàng Chiêm làm sao không hưng phấn. Càng mấu chốt chính là, mặc dù chính mình lại được trọng dụng, nhưng chung quy là thay người làm công. Có thể có này năm, cổ phần, hắn chính là công ty cổ đông một trong. Hai người không thể giống nhau. Mặc dù vì thế muốn hoàn toàn bị gô lên Hoắc Văn Tuấn chiến xa. Nhưng Hoàng Chiêm trong lòng nhưng không hề do dự chút nào. Trải qua lâu như vậy ở chung, hắn đối với Hoắc Văn Tuấn đã có sung túc nhận thức. Quảng cáo, ở trong mắt Hoàng Chiêm, Hoắc Văn Tuấn trầm ổn tầm nhìn, quyết đoán kinh người, tư duy thiên mã hành không. Phương diện buôn bán thiên phú càng là hắn cuộc đời ít thấy. Quả thực chính là trời sinh lãnh tụ. Tương lai tất sẽ trưởng thành vì là hết sức quan trọng đại nhân vật. Huống chi hắn còn như vậy tuổi trẻ. Có thể theo người như vậy. Lại có cái gì tốt do dự đây? Hoàng Chiêm mặt ngoài khéo đưa đẩy lõi đời. Thực tế nhưng là mưu tính sâu xa. Lúc này quyết định, đời này liền theo Hoắc Văn Tuấn làm thinh. Đa tạ Tuấn Thiếu, ta Hoàng Chiêm nhất định sẽ không phụ lòng Tuấn Thiếu sự tin tưởng của ngươi. Hoàng Chiêm thần sắc nghiêm túc làm ra bảo đảm. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cong lên. Biết từ nay về sau, Hoàng Chiêm đem sẽ trở thành chính mình tốt nhất phụ tá đắc lực. Công thì lại thưởng, quá thì lại phạt, đây là ta nguyên tắc. Hoắc Văn Tuấn cười nhạt động viên hắn một câu. Hoàng Chiêm cảm động đến rơi nước mắt, chờ Hoàng Chiêm bình phục dưới tâm tình kích động. Hoắc Văn Tuấn bỗng dưng nghiêm mặt, mở miệng hỏi, đúng rồi, Lão Hoàng, lần trước ngươi cùng ta nhắc qua Phong Tình hải ngoại mở rộng công tác tiến hành ra sao? Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hoàng Chiêm sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Hoắc Văn Tuấn nhất thời trong lòng hiểu rõ. Nhìn dáng dấp hiển nhiên tiến hành không quá thuận lợi. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn cũng không quá bất ngờ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn. Rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.